đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 1114 ôn hành tưởng niệm Liên Vô Thương. Hắn khuyên Mạnh Bà vài câu sau liền về tới chính mình phòng. Hắn lấy ra lưu ảnh thạch, hắn đem lưu ảnh thạch đặt ở bên môi hôn một cái. Lưu ảnh thạch trung truyền đến một tiếng thanh nhã thanh âm. Làm sao vậy? Ôn hành thấp giọng nói. Tưởng ngươi, kế tiếp lại không ai đáp lại ôn hành. Chỉ có lưu ảnh thạch thượng linh quang chớp động. Chỉ chốc lát sau trong phòng đứng một cái phong hoa tuyệt đại thanh niên. Hắn đứng ở chỗ nào đều như là họa trung tiên. Một thân thanh y làm hắn giống như trích tiên. Không, một khi phi thăng. Hắn ái nhân Liên Vô Thương là chân chính tiên, lưu ảnh thạch có thể ký lục hạ phát sinh quá sự tình. Ở U Minh giới trong phòng, hình chiếu ra tại hạ giới hắn lục hạ đạo lữ hình tượng, vô thương, ôn hành cười ôm xin cơm côn. Nhìn thanh niên hình ảnh, thanh niên chính tay cầm bút trên giấy vẽ tranh, hình ảnh kéo gần, lưu ảnh thạch trung truyền đến hắn thanh âm, lại ở họa ta, Liên Vô Thương quay đầu cười nói, ân. Sợ phi thăng lúc sau sự tình quá nhiều liền không có cái này nhàn hạ thoải mái. Nhiều họa một chút màn ảnh chung, hắn ôm ở chính mình đạo lữ, còn ở đạo lữ trên má hôn hôn. Đáng thương lưu ảnh thạch liền dừng ở trên bàn, lục hạ một chương chưa hoàn thành chính mình bức họa, nhìn trong chốc lát lúc sau. Ôn hành mở ra thư từ, hắn phải cho Liên Vô Thương viết thư. Ký lục hạ trong khoảng thời gian này nhìn thấy nghe thấy sở cả mơ siêu tố bạch trên giấy để lại ôn. Hành cẩu bò, vô thương, thân thể còn hảo, đồ nhi nhóm mạnh khỏe. Ta khá tốt, có thể ăn có thể ngủ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Này phong thư phỏng trường truyền không đến ngươi trên tay. Bạch ngọc chim nhỏ không có biện pháp xuyên qua U Minh giới. Càng thêm không thể xuyên qua thượng giới mấy trọng thiên. Duy nguyện ta vướng bận có thể truyền lại đến bên cạnh ngươi, ta cùng với đại gia phân tán hồi lâu. Trong lòng rất là tưởng niệm mơ siêu rất muốn sớm ngày cùng đại gia đoàn tụ. Nhưng là cảm giác nói cho ta, hiện giờ ta không cùng đại gia gặp mặt cho thỏa đáng. Phi thăng thượng giới, ta đã không vì thượng giới đạo nghĩa sở dung. Ta có dự cảm, một khi ta chính thức đi thượng giới. Chắc chắn có một mảnh tinh phong huyết vũ ta hiện tại ở U Minh giới. Đã thấy được Diêm Quân hẳn là ta cố nhân, chính là ta lại không quá nhớ rõ hắn, chứ cái này ra U Minh giới tình huống không quá lạc quan. Ta suy nghĩ muốn hay không đem U Minh giới quy về đạo Mộc Hạ. Nơi này linh hồn lâu dài vây ở nơi này vô cùng thê thảm mơ siêu ta tưởng trợ Diêm Quân giúp một tay. Đãi ta đem nơi này sự tình xử lý tốt, ta liền đi thượng giới, ôn hành còn tưởng lải nhải. Liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ôn hành cảnh giác mà đem giấy viết thư thu hồi tới. Hắn mới vừa thu thập hảo, phòng ngủ môn đã bị mở ra, tiến vào chính là Diêm Quân, tức muốn hộc máu hấp tấp bộ dáng. Ôn hành, thoạt nhìn thực nghiêm trọng bộ dáng, ôn hành ngây ngốc đáp lại, làm sao vậy? Diêm Quân đổ ập xuống tạp một bó hoa đến ôn hành trên mặt. Đều lúc này, ngươi thế nhưng còn có tâm tư tài hoa trồng cây. Ngươi rốt cuộc có hay không một chút gấp gáp cảm. Ngươi như vậy chính là điển hình lợn chết không sợ nước sôi. Bùn nhão chết không lên tường. Ôn hành luống cuống tay chân tiếp được bó hoa. Hắn đều choáng váng. Cái gì? Phát sinh sự tình gì? Vừa mới Diêm Quân không phải đi ác quỷ giới tiếp đãi thượng giới người sao? Nghe nói còn tặng một cái thượng giới phạm vào sai tiên quân lại đây. Hiện tại tạp một bó hoa đến trên mặt hắn. Đây là tình huống như thế nào? Ôn hành hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Hắn bị Diêm Quân đổ ập xuống một đốn thóa mạ. May mắn hắn tính tình không tồi. Hắn nhìn Diêm Quân nổi trận lôi đình. Thế nhưng còn cảm thấy rất thú vị. Ngẫm lại Diêm Quân một cái khí chất lạnh lẽo thế ngoại cao nhân bị khí thành như vậy. Loại này quỷ dị cảm giác thành tựu là chuyện như thế nào? Diêm Quân mắng một hồi lâu rốt cuộc ngừng nghỉ, ôn hành lúc này mới nhược nhược hỏi. Diêm Quân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Diêm Quân mang theo ác quỷ mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Chính ngươi làm nghiệt, chính ngươi xử lý, nói xong phất tay áo mà đi, nhìn dáng vẻ khí quá độ, Ôn Hành bị mắng không thể hiểu được. Hắn chuyển đi ra cửa vừa lúc đụng phải quỷ đế Triệu Văn Hòa. Ôn Hành, quỷ đế, Diêm Quân đây là làm sao vậy? Không phải đi ác quỷ giới tiếp đãi thượng giới người sao? Triệu Văn Hòa muốn nói lại thôi nhìn nhìn Ôn Hành, thượng giới người đưa tới một cái phạm sai lầm tiên quân. Thực mau liền xử lý tốt, Diêm Quân hắn, đi một chuyến tu la giới, Ôn Hành sửng sốt, tu la giới làm sao vậy? Triệu Văn Hòa nói, tu la giới ác quỷ nhóm cho ngươi tặng này thúc hoa. Nói mấy ngày không thấy rất tưởng niệm ngươi, muốn cho ngươi qua đi xem bọn hắn, bọn họ, cho ngươi lập mười mấy tòa điêu khắc, Ôn Hành cả kinh. Điêu khắc, Triệu Văn Hòa gật gật đầu sau lời nói thấm thía vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, không biết là nên hâm mộ hay là nên cảnh cáo. Ngươi hiện tại ở tu la giới ác quỷ nhóm trong lòng địa vị so Diêm Quân còn muốn cao. Này, ai, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, Triệu Văn Hòa xoay người vào cửa. Ôn Hành cúi đầu nhìn nhìn trong tay bó hoa. Đây là tu la giới nhất thường thấy vài loại hoa. Đặt ở cùng nhau còn rất có mỹ cảm mơ siêu Ôn Hành thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ Diêm Quân không thích người khác khiêu chiến hắn quyền uy a. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ muốn hay không trợ Diêm Quân giúp một tay. Hiện tại xem ra Diêm Quân không hy vọng có quá nhiều thay đổi a, này nhưng khó làm a. Ôn Hành nắm bó hoa nhẹ nhàng ngửi ngửi, không những không có gì mùi hương, nghe lên còn có điểm xú xú. Hắn khóe miệng lấy ra một chút đường cong, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Màn đêm buông xuống, Diêm La Điện đèn đuốc sáng trưng. Sâu Ngô ghé vào Diêm Quân chân bên thoải mái đánh khò khè. Diêm Quân ở ánh đèn hạ dùng bút son phê trong khoảng thời gian này trầm tích xuống dưới công văn. Ôn Hành không tỉnh tự đến. Hắn ngông nghênh ngồi ở Diêm Quân hạ đầu. Diêm Quân ngắm hắn liếc mắt một cái sau tiếp tục phê chỉ thị công văn. Một câu cũng chưa đối Ôn Hành nói, Ôn Hành đi thẳng vào vấn đề. Người nhận thức ta, Diêm Quân hừ lạnh một tiếng. Vô danh tiểu tốt, ai sẽ nhận thức ngươi? Ôn Hành khẳng định nói. Ngươi nhận thức ta, Diêm Quân không để ý tới Ôn Hành. Ôn Hành nói, phía trước sự tình, ta nhớ rõ không phải quá rõ ràng. Chính là nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ngươi có lẽ là ta mỗ vị cố nhân. Đối với ngươi, ta tưởng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Diêm Quân động tác thong thả vài phần. Hắn tùy ý nói, Nga, ngươi tưởng đối đãi ta như thế nào thẳng thắn thành khẩn tương đãi? Đừng quên, ngươi hiện tại chỉ là cái phi thăng đến nơi đây địa tiên. Mà ta, là Diêm Quân, nói xong Diêm Quân buông xuống trong tay bút son, Ôn Hành cười nói. Diêm Quân chấp trưởng U Minh giới, không biết ngươi đối U Minh giới tương lai, có tính toán gì không? Diêm Quân biểu tình biến mất ở mặt nạ dưới. Xuất phát từ tôn trọng, Ôn Hành vô dụng thần thức đi xem mặt nạ hạ biểu tình. Bất quá hắn cảm thấy, Diêm Quân giờ phút này biểu tình có chút trào phúng ý vị. Diêm Quân nói, U Minh giới tương lai, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ôn Hành thản ngôn, chống đỡ U Minh giới đạo mộc đã hỏng mất. Diêm Quân chẳng lẽ không có nghĩ tới tương lai làm sao bây giờ? Diêm Quân nói, thật tới rồi ngày đó, sinh tử tự do thiên định, ngươi thành thành thật thật đi ngươi thượng giới là được, nơi này cùng ngươi không quan hệ. Ôn Hành cười, Diêm Quân tựa hồ thực không hy vọng ta ngốc tại U Minh giới. Diêm Quân màu bạc hai mắt nhìn về phía Ôn Hành, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi vất vả tu hành còn không phải là vì phi thăng. Hiện tại làm ngươi phi thăng thượng giới, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ôn Hành thở dài một hơi, Diêm Quân, dù cho ta chỉ là cái nho nhỏ tu sĩ, cũng muốn làm điểm cái gì có thể thay đổi thế giới này, Diêm Quân cười lạnh một tiếng cầm lấy bút. Thay đổi, ngươi không phải đã thay đổi sao? Tu la giới thành trì đều tu sửa, cho ngươi kiến pho tượng đều mười mấy, còn có người cho ngươi tặng hoa. Rất thành công à, Ôn Hành chính xác. Những cái đó không phải ta làm cho bọn họ là mơ siêu, Diêm Quân trên người truyền đến khủng bố hơi. Thở, hắn bị những lời này chọc giận. Hiên Viên Hành, ngươi mỗi lần đều như vậy. Cảm thấy chính mình vô tội. Cái gì đều không liên quan chính mình sự. Là người khác chủ động tặng cho ngươi. Người khác không cầu ngươi cái gì sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc. Ôn Hành lại một lần chắc chắn. Nhạ, ngươi quả nhiên nhận thức ta. Ngươi vừa mới kêu ra ta đời trước tên, Hiên Viên Hành. Là Ôn Hành đời trước tên. Đời trước lão Ôn, cũng là cái Thanh Phong Minh Nguyệt Đại lão tới. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Ôn Hành đi vào U Minh giới lúc sau. Trước này không đối bất luận kẻ nào nói qua hắn tên này, Diêm Quân ngạnh một chút. Tựa hồ ở ảo não chính mình mau ngôn mau ngữ. Hắn cúi đầu thất thần bắt đầu phê bình công văn. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Ngươi nhanh lên lăn đi ngươi thượng giới. Làm ngươi tiên nhân đi, Ôn Hành lại một lần tin chính mình cảm giác. Trong tay hắn xin cơm côn thật mạnh hướng trên mặt đất một chọc. Ta người này, đối bằng hữu vẫn luôn thực chân thành. Tiền đề là bằng hữu có thể hảo hảo nói chuyện, Sâu Ngô đột nhiên nhảy dựng lên nhe răng trợn mắt lộ. Ra không có bốn căn răng hàm lợi. Sau đó nó anh, một tiếng đã bị rễ cây chói ném ở bên cạnh góc đi. Đến nỗi Diêm Quân, cũng bị rễ cây chói gô, Diêm Quân chấn động. Hiên Viên Hành, ngươi lại là như vậy đối ta. Ôn Hành hoãn thanh nói. Nghe nói, ta đã từng là thiên giới thái tử. Có thể thẳng hô ta tên họ người. Nếu không phải địa vị cùng ta tương đương. Kia hẳn là chơi tương đối tốt bằng hữu. Diêm Quân khí đồng tử đều ở kịch liệt co rút lại. Ôn Hành. Xin lỗi chắp tay. Diêm Quân, đều không phải là ta một hai phải dùng loại này phương pháp đối với ngươi. Ta trước khi chết hẳn là gặp quá nặng sang, thật nhiều sự tình ta đều nhớ không nổi, mặc cho ai ở trong đất nằm thượng vạn năm. Chỉ nhớ đều sẽ không hảo đi nơi nào, Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy chính mình tương đối bổn, nhất định là bởi vì óc đều khô cạn. Ôn Hành ôn thanh nói. Nếu ngươi đã từng là ta chí giao hảo hữu, ta hy vọng ngươi có thể tĩnh hạ tâm tới nghe ta nói một ít việc. Nếu ngươi không phải... Diêm Quân khẩu khí rõ ràng hòa hoãn xuống dưới. Nếu ta không phải đâu. Ôn Hành cười cười, ta đây chỉ có thể xoán vị. Diêm Quân một chút liền ngạnh ở. Sau một lúc lâu lúc sau hắn nói. Hảo, ngươi nói, ta nghe, hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái tí xỉu dần mèo. Ngươi cũng đừng nghĩ phi thăng. Ta không đem ngươi một lần nữa chôn dưới đất làm hạn bạt. Ta liền không phải tiêu lệ. Nguyên lai Diêm Quân tên là Tiêu Lệ. Tên này, rất quen thuộc, Ôn Hành trong đầu vang lên thiếu niên thoải mái thanh tân thanh âm. Thái tử ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe. Thái tử a, Hiên Viên Hành, trong trí nhớ thiếu niên cùng trước mặt mặt lạnh Diêm Quân trùng hợp đúng lúc này. Tiêu Lệ chú ý tới buộc chặt chính mình rễ cây. Đây là, đạo mộc. Ôn Hành há mồm lại cái gì cũng chưa nói được, hắn chỉ có thể gật gật đầu, xem ra ngươi biết đến sự tình rất nhiều, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi nói là được, tác giả có lời muốn nói. Diêm Quân, ta liền biết ra hỏa này gây chuyện năng lực nhất lưu. Đáng thương ta cao lãnh hình tượng liền xuất hiện một chương. Sau đó liền nát Ôn Hành, Diêm Quân cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Trong chốc lát lãnh trong chốc lát nhiệt, hắn nên không phải có nhân cách phân liệt đi, đại gia không cần cảm thấy Diêm Quân nhân thiết sụp đổ. Diêm Quân hắn là cái tiểu đáng thương, vô luận nhìn đến Ôn Hành thời điểm hắn có bao nhiêu cao lãnh. Hắn đều có thể bị Ôn Hành khí một giây đồng hồ phá công, wiki địch convert. Hết chương.